Ly Tâm nói chen ngang. Anh có kinh nghiệm đối phó tình huống này? Tuấn Kỳ quay sang nhìn Ly Tâm. Trên mặt đất chúng tôi từng đụng độ, nhưng trên biển thì chưa bao giờ. Phương già cũng dính dáng một chút đến buôn bán vũ khí, nên đối với việc giao đấu trên mặt đất thì anh ta không mấy xa lạ. Có điều anh ta chưa từng trải qua cuộc đụng độ quy mô lớn trên biển. Lý Tâm cất giọng lãnh đạm. Người của chúng tôi được huấn luyện kỹ càng, các anh chỉ cần ngồi xem là được. Người ngoài không thể biết người của Tề gia ăn ý đến mức nào, nếu không thể giúp đỡ thì tốt nhất đừng nhúng tay vào. Lý Tâm nói xong lại úp mặt vào ngực Tề Mặc. Tuấn Kỳ liền ngồi ở bên cạnh, anh ta không dành về hải chiến, muốn nhúng tay cũng chẳng nhúng nổi. Lão đại, xuất hiện sự gây nhiễu tín hiệu. Hồng Ưng báo cáo từ một con tàu ngầm trên chiếc quân hạm của Tề Mặc. Tề Mặc đã nhìn thấy sự gây nhiễu trên radar, hắn hừ một tiếng lạnh lùng. Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi. Hoàng Ưng gửi đến chiếc hình ảnh 6 chiếc quân hạm và 3 chiếc tàu ngầm của Lam Bang đã vẫn quay thành vòng tròn xung quanh 7 chiếc quân hạm của Tề Mặc. Đám tú thủy ngồi ở đằng sau căng thẳng đến mức nhấp nhổm không yên. Tuấn Kỳ liền xua tay ra hiệu bọn họ im lặng. Sắc mặt Tề Mặc vẫn không thay đổi, xem ra tình huống chưa phải đáng sợ lắm. Còn 10 giây nữa là lọt vào tầm bắn. Mắt Lập Hộ lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Màn hình đã hiện lên quân hạm của đối phương, kém xa so với quân hạm của bọn họ. Tề Mặc ừ một tiếng, đưa tay ôm chặt Ly Tâm ở trong lòng. Ly Tâm đột nhiên bị ép chặt đến mức không thở nổi. Thấy cô hơi dãy giụa, Tề Mặc lên tiếng. Sẽ lắc lư đó. Người say sóng sợ nhất là tàu bị lắc lư. Ly Tâm nghe nói liền bất động. Cô nắm chặt vạt áo Tề Mặc. Đôi mắt, đôi cánh tay đang ôm cô khiến cô cảm thấy dễ chịu. Đồ ngu xuẩn, chưa đến khoảng cách cho phép đã bắn rồi. Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng, màn hình hiển thị hơi rung nhẹ, đối phương bắt đầu nhả đạn về phía tàu của Tề Mặc. Chuẩn bị. Hồng Ưng nói ngắn gọn, tay đặt lên nút bấm. Bắn. Đồng thời, Lập Hộ phát lệnh. Lượt thứ hai. Tất cả quân hạm và tàu ngầm lập tức nhả đạn về vòng vây phía trước. Bùng. Người ở trên tàu Tề Mặc không nghe tiếng đạn nổ mà chỉ thấy trên vùng biển xa xa đột nhiên xuất hỏa bắn tung tóe lên trời, cột nước dâng cao như thác lũ. Tú Thủy mở to mắt, Ngô Sâm vội lắm lấy tay cô. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này. Tiêu Vân ở bên cạnh không biết do có hoảng sợ hay hưng phấn mà há hốc miệng không nói lên lời. Cột nước cực lớn che tầm mắt của tất cả mọi người, Tề Mặc lạnh lùng dõi theo cảnh tượng phía trước. Tay hắn vô ý thức xoa đầu Ly Tâm. Đôi mắt hắn sâu hun hút như không thấy đáy, không biết hắn đang nghĩ gì vào lúc này. Ầm, cột nước vẫn còn chưa rơi xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lửa bốc đầy trời. Nước vừa lửa tạo thành một cảnh tượng độc đáo và thần bí vô cùng. Những chiếc quân hạm của đối phương lúc này biến thành biển lửa, mảnh vỡ bay tung tóe khắp bốn phương rồi rơi xuống biển, bị đại dương nuốt chửng. Tề Mặc thấy vậy hơi nhíu mày, tiếng Hồng Ưng vọng đến. Lão đại, toàn bộ mục tiêu đã được giải quyết, nhưng nên đề phòng cẩn thận. Lập Hộ tán thẳng. Dễ dàng quá, đây không phải là tác phong của Lam Bang. Tề Mặc gật đầu. Hết sức chú ý, đảm bảo tốc độ. Vâng ạ. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ đồng thanh trả lời. Tuấn Kỳ thấy vậy cũng lên tiếng. Nên cẩn thận thì hơn. Tề Mặc, Lam Bang và Phương Gia là người như thế nào, tất cả đều biết rõ về đối phương. Chỉ có chút hành động này thì quá coi thường Tề Mặc. Tề Mặc và Lam Bang là đối thủ nhiều năm nay. Cuộc tấn công ở mức độ này thì chỉ đủ tấn công Tuấn Kỳ. Đối với Tề Mặc thì chẳng là gì cả. Đây thật sự không phải phong cách của Lam Bang. Thế có nghĩa đây mới chỉ là món khai vị. Bảy con tàu vừa ở trên và dưới mặt biển lao nhanh về phía trước, để lại đằng sau lưng những đốm lửa và những mảnh vỡ từ những con tàu của Lam Bang vừa bị nổ tung. Nghe cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, Ly Tâm nhỏm dậy từ trong lòng Tề Mặc. Nhìn mặt biển phẳng lặng ở phía trước, Ly Tâm nhớ đến lần trước cô suýt bỏ mạng trên biển. Lần này sao có thể dễ dàng như vậy? Màn hình hiển thị đột nhiên nhấp nháy,